Chương 193, Bình Yên. Hầu hạ nàng tắm rửa hai cái cung nữ động tác mềm nhẹ cực kỳ, tiểu quận chúa ra thị thoánh nhuận đuổi kịp chờ bạch ngọc dường như, các nàng đều thật không dám chạm vào, sợ tại nàng mềm mại trên da thịt lưu lại dấu tay. Dùng tới tốt tắm rửa tinh dầu lao thân, rửa xong sau cả người cùng sợi tóc đều thơm ngào ngạt, dễ ngửi vô cùng. Cung nữ ôn nhu cẩn thận lau khô nàng tơ lụa loại tóc, tiểu quận chúa đói không nô thì đi lấy chút đồ ăn điểm tâm cho quận chúa tạm lót dạ. Đây là quan công công ngàn giao phó vạn dặn dò, nhất định phải cẩn thận hầu hạ người, nhất thiết không thể chậm trễ, một cái hầu hạ không chu toàn, hoàng thượng tuyệt đối lột các nàng ra. Nam tự lắc đầu, mặc mềm mại bên người ngủ y đi chui vào ổ chăn. Gối đầu đệm chăn đều là thượng đẳng gấm dệt, mềm mại nhẹ trượt, mà bị cung nữ dùng giúp ngủ hương hôm qua. Nam tự nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nằm vào trong ổ chăn, nhẹ nhàng hút khẩu mùi thơm ngào ngạt thanh hương, trong lòng trầm tĩnh mà dồi dào. Cùng trước kia ở nhà không sai biệt lắm. Nam tự nằm tại đầu giường, khỏe môi hơi nhếch, trong veo lạnh lùng trong con ngươi dường như nhiều nhỏ không thể nhận ra một chút khó hiểu, còn có một chút vui mừng. Đưa tay vô về ngược vị trí. Thật kỳ diệu cảm giác. Nhìn thấy một người, liền có thể làm cho nơi này không hề có dầu dĩ cảm giác, như là thiếu một góc ngực bị lấp đầy. Vì cái gì sẽ như vậy, cho dù là ở võ học thiên phú dị bẩm tiểu cô nương, lúc này cũng vô pháp giải thích loại hiện tượng này. Bất quá kỳ thật cũng không cần nghĩ nhiều. Nếu hắn tại bên người là có thể trị tốt nàng bệnh trạng, vậy sau này vẫn khiến hắn chờ ở bên người tốt, không cho hắn rời đi chính là. Nam tự khép lại mắt, cong cong lông mi như là hai thanh tiểu quạt lông, xinh đẹp mà tinh xảo. Đêm nay nàng ngủ cực kỳ kiên định, không làm tiếp những nàng đó thấy không rõ ngộng. Tây Loan Cắt trong thiếu niên lúc này cũng vừa tắm rửa nằm ở trên giường, tuy rằng đổi cái địa phương ngủ, nhưng hắn không có gì không có thói quen, im lặng đem ban ngày phát sinh sự tình hồi tưởng một lần, sau đó trong đầu liền tất cả đều là thiếu nữ khuynh thành thoát tục dung nhan. Nàng nói mỗi một câu bên thai vang vọng. Lần đầu gặp mặt, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. Ta gọi Nam Tự. Về sau bảo vệ tốt chính mình thư, đừng lại làm mất. Tay thò ra đến. Hạ học sau, ta ngồi xe ngựa của ngươi được không, ta cũng có thể ở tại trong cung. Thiếu nữ tiếng nói mềm mại, như là lông vũ cào tại đầu tim thượng, khiến nhân tâm đầu tô tô. Nàng như vậy nhỏ xinh nhỏ yếu, làm cho người ta nhịn không được sinh ra thương tiếc bảo hộ tâm tư. Nhưng kia chỉ là bề ngoài. Quạt xếp sát qua mu bàn tay đau đớn còn rất rõ ràng, đủ để chứng minh thiếu nữ trong cơ thể ẩn chứa nội lực thâm hậu. Nàng đến cùng đến từ nơi nào đâu như thế kỳ diệu nữ hải. Dạ Quân Lăng nhìn màn tre, trong lòng một mảnh bình yên. Màn đêm bao phủ thâm cung, điểm đốt đèn lửa phát thảo cung khuyết huy hoàng, trường định điện bên này một mảnh yên tĩnh tường hòa, hậu cung tần phi ở lại không hẹn mà cùng sao động bất an. Các nàng phái người hỏi thăm đại hoàng tử sự tình, sau đó nghe được hoàng thượng vừa nhận thức cái nghĩa nữ, mà phong tiểu quận chúa tiểu cô nương này rất được hoàng thượng sủng ái, nhưng không biết thân phận nguồn gốc tần phi nhóm lần đầu tiên nghe được chuyện như vậy, trong lòng thậm chí nhịn không được nghĩ, hoàng thượng nên không phải là coi trọng nhà ai tiểu cô nương, nghĩ nạp vào trong cung làm phi tử đi, tuy rằng hoàng đế tuy rằng đã tuổi gần bất hoặc, được thiên tử chí tôn coi trọng cái. Thiếu nữ nghĩ thu vào hậu cung, cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Bằng không giải thích như thế nào, hoàng thượng sẽ đối một cái liền thân phận đều không biết tiểu cô nương như thế ân sủng chỉ là trước nhận thức cái nghĩa nữ, giống như cũng không quá phù hợp hoàng thượng nhất quán phong phi thói quen.